Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, giới giải trí, 11, tu, thì diễn xong sau, đoàn phim thực mau liền cùng Lâm Tiểu Đường gõ định rồi hợp đồng sự tình, nàng còn không có ký hợp đồng công ty, cho nên đại bộ phận dưới tình huống, từ nàng người giám hộ Nhậm Lăng ra mặt nói chuyện với nhau, người trưởng thành xã giao Lâm Tiểu Đường là không hiểu, nàng cầm nước chanh, yên lặng mà ngồi ở bàn ăn bên cạnh, nhìn tinh thông xã giao chi đạo Nhậm Lăng cùng Từ Dịch đám người ăn cơm uống rượu. Tán phiếm luận mà, một bữa cơm xuống dưới, cho dù là lại lạnh nhạt người, cũng bị Nhậm Lăng kéo gần lại không ít khoảng cách chờ đến rời đi khi. Bọn họ còn vươn tay vỗ vỗ Lâm Tiểu Đường đầu, cổ vũ nói, tiểu cô nương. Kế tiếp nhất định phải hảo hảo học tập, tranh thủ khảo trở ra cái hảo thành tích a. Nhậm Lăng nghe xong bọn họ nói, ở một bên cười nói, nhất định sẽ, ta ở nhà sẽ hảo hảo giám sát nàng, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, vì sao nhân loại hàn huyên nội dung sẽ bỗng nhiên xả đến học tập mặt trên? Mặc kệ nói như thế nào? Cuối cùng nàng cùng Từ Dịch đoàn phim hợp đồng vẫn là ký xuống dưới, lúc sau. Lâm Tiểu Đường đã bị đưa về ra kế tiếp một tháng. Nàng đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập tới rồi học tập trung đi, trong trường học đại bộ phận người. Đều đã biết vứt đi khu dạy học sự tình, minh bạch kia mấy cái xã hội nhân sĩ kế hoạch bởi vậy. Vô luận là lão sư vẫn là học sinh, đều đặc biệt đau lòng Lâm Tiểu Đường. Ngày thường đối nàng tương đương chiếu cố, làm chuyện này chủ đạo giả. Tô Điềm Điềm cùng kia mấy cái nữ lưu manh học sinh. Trường học suy xét đến các nàng hành vi quá mức ác liệt. Đã đem các nàng khuyên lui, về phương diện khác, Lâm Tiểu Đường cũng thường thường mà làm các nàng ở trong mộng tái hiện một đêm kia thượng trò chơi. Trải qua, lấy này tới làm trừng phạt này một bộ. Vẫn là nàng ở cuối đời học được so trực tiếp giết chết càng đáng sợ. Là vĩnh vô chừng mực khủng bố cùng tra tấn, đến nỗi Hạ Trạch Nhiên. Bởi vì hắn không có tham dự lần này hành động, cho nên hắn cũng không có bị thôi học, mà là tiếp tục lưu tại trong trường học nhưng hắn kết cục. Đồng dạng không tính là hảo, bị một đêm kia cảnh tượng dọa đến sau. Rất dài một đoạn thời gian, hắn đều quá đến mơ màng hồ đồ. Học tập thành tích càng là nghiêm trọng trượt xuống, mắt thấy liền một quyển tuyến đều mau với không tới, mà hắn chung quanh đồng học. Cũng ở cố ý vô tình mà xa cách hắn, rốt cuộc. Này hết thảy sự tình ngọn nguồn, chung quy ở chỗ hắn, nếu lúc trước hắn không có ôm kích thích một chút Tô Điềm Điềm ý niệm đi tìm. Nguyên chủ, sự tình phía sau đều sẽ không phát sinh, đối với Hạ Trạch Nhiên. Lâm Tiểu Đường như cũ vẫn là giống như trước đây, hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng, nàng không có gì ra sức đánh chó rơi xuống nước yêu thích. Chỉ cần những người này không chủ động trêu chọc nàng, nàng là sẽ không đối bọn họ ra tay, nhưng thật ra Hạ Trạch Nhiên ở xong việc. Chủ động cho nàng phát qua mấy cái tin nhắn, đối nàng đưa ra chia tay, còn đối nàng nói một câu thực xin lỗi sao? Lâm Tiểu Đường liếc liếc mắt một cái hắn tin nhắn, thập phần bình tĩnh mà đem hắn điện thoại hào kéo vào sổ đen, Hạ Trạch Nhiên chân chính thực xin lỗi. Người, trước nay đều không phải nàng, mà là nguyên chủ cùng Tô Điềm Điềm, hắn có hay không cùng Tô Điềm Điềm xin lỗi. Lâm Tiểu Đường cũng không rõ ràng, nhưng nàng biết đến là, nguyên chủ đã thu không đến hắn xin lỗi. Cứ như vậy. Một tháng thời gian vội vàng mà qua thực mau, thi đại học tiến đến, chờ đến cuối cùng một môn sau khi kết thúc. Lâm Tiểu Đường liền theo đoàn người chung quanh cùng nhau, đi tới cửa trường, thấy ngoài cổng trường đứng chờ nàng Nhậm Lăng, cho dù sống như vậy nhiều năm. Nhưng rời đi vườn trường kia một khắc, nàng vẫn như cũ có một loại, rốt cuộc giải thoát rồi ý tưởng vào lúc ban đêm. Lâm Tiểu Đường liền mang theo chính mình hành lý. Suốt đêm đi trước Từ Dịch đoàn phim, mà ở qua đi phía trước. Từ Dịch cũng đã đem hoàn chỉnh kịch bản chia nàng, nàng sắp muốn tham diễn điện ảnh tên gọi Khương. Nhiêu, này hai chữ, cũng vừa lúc là nàng sở sắm vai ác tên, cùng lạn đường cái quỷ hồn báo thù nhớ không giống nhau. từ dịch lần này cần chụp điện ảnh. Chủ yếu giảng chính là nữ chủ Khương Nhiêu tùy ý làm bậy cả đời, Khương Nhiêu là loạn luân sản vật. Nàng sinh ra kia một ngày, nàng mẫu thân bị thôn dân dùng loạn côn đánh chết, mà nàng chính mình từ người chết trong bụng bò ra tới, có lẽ là bởi vì này bất tường xuất thân. Khương Nhiêu tuy rằng lớn lên nghiên lệ động lòng người, nhưng nàng làn da tái nhợt, hình như quỷ mị, tính cách âm tình bất định. Toàn thân đều mang theo một cổ lành lạnh hơi thở, như vậy Khương Nhiêu. Thần bí lại câu nhân, đối nam nhân có chí mạng lực hấp dẫn, nàng chỉ cần nhẹ nhàng câu một câu ngón tay. Liền có vô số nam nhân che giả măng mọc mà nảy lên tới. Vì nàng sinh, vì nàng chết, vì nàng rơi vào địa ngục điện ảnh kết cục, cũng phi thường có ý tứ, ở Khương Nhiêu chỉ thị hạ. Nam chính giết sở hữu đối nàng bất mãn người. Trong đó thậm chí bao gồm chính mình ân sư, nhưng chờ đợi hắn. Lại là Khương Nhiêu không lưu tình chút nào vứt bỏ cuối cùng. Mất đi hết thảy nam chủ lâm vào điên cuồng. Ở một cái đêm mưa đem Khương Nhiêu một đao thọc chết bởi vì nữ chính Khương Nhiêu giả thiết quá mức. Đặc thù, ban đầu thời điểm, Từ Dịch cũng không có coi trọng Lâm Tiểu Đường, mà là lựa chọn một cái bộ dáng yêu dã vũ mị nữ diễn viên tới đóng vai Khương Nhiêu, chờ đến sau lại. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy như vậy ngược lại kém cỏi, hắn điện ảnh tưởng thể hiện. Là một loại từ thị giác đến tâm lý khủng bố, là cái loại này tất cả mọi người vì nữ chủ mất đi lý trí. Lâm vào cực hạn điên cuồng khủng bố, nếu nữ chính dung mạo quá thịnh, áp qua chuyện xưa kinh tủng cảm. Sẽ chỉ làm chỉnh bộ điện ảnh thoạt nhìn giống lạn tục cấp thấp tam lưu tình yêu phiến, mà Lâm Tiểu Đường, tuy rằng nàng nhìn qua âm trầm, nhưng nàng mặt lại là nhất thượng kính, nữ chính, hình mặt. Thanh thuần lại sạch sẽ, người như vậy tới đóng vai Khương Nhiêu. Tương phản cảm càng mãnh liệt, mang cho người xem kích thích tính lại càng lớn, Từ Dịch muốn biểu đạt tư tưởng. Lâm Tiểu Đường là không hiểu lắm. Nhưng ở quá khứ như vậy nhiều năm, nàng sắm vai qua boss không biết có bao nhiêu. Ở suy diễn vai ác phương diện này, nàng quen thuộc nhất chỉ cần Từ Dịch đạo diễn đừng đột phát kỳ tưởng. Làm nàng đi khóc lớn, đi cười to, như vậy này đó xuất diễn đối nàng tới nói không tính là khó, suy xét đến đây là nàng lần đầu tiên. Diễn điện ảnh, rất nhiều phương diện đều không hiểu lắm, Nhậm Lăng vì chiếu cố nàng. Dứt khoát đẩy chính mình sở hữu công tác, đi theo Lâm Tiểu Đường cùng nhau tiến đoàn phim, chờ đến mặt khác diễn viên lục tục mà lại đây sau. Hắn liền ở bên cạnh vì nàng theo thứ tự giới thiệu lên, cái kia là nam chính Đường Thiên Nhai. Đã từng lấy quá 2 lần ảnh đế, cái kia là nữ nhị Tiêu Yên Nhiên, lấy quá Bạch Điểu thưởng tốt nhất nữ vai phụ, nghe nói từ đạo đã từng suy xét quá đem Khương Nhiêu nhân vật cho nàng. Cái kia là Vương lão sư, là rất có danh lão nghệ thuật gia, Từ Dịch đoàn phim Ngọa Hổ Tàng Long, cho dù là một cái diễn vai quần chúng tiểu vai phụ. Ở bên ngoài cũng là có chút danh tiếng nhị lưu minh tinh, Nhậm Lăng càng xem đi xuống. Càng là kinh hãi, đối Khương Nhiêu đoàn phim thực lực càng thêm có rõ ràng nhận chi, đối này. Lâm Tiểu Đường phản ứng đảo thực tầm thường, đã biết, ở trong mắt nàng. Những người này đều là yếu ớt người thường, lẫn nhau gian đều không có cái gì đặc biệt đại khác nhau, nếu là Nhậm Lăng giới thiệu đến nhiều. Lâm Tiểu Đường nghe được phiền, nàng còn sẽ thất thần, hoặc là nhìn chằm chằm Nhậm Lăng trong tay đồ ăn vặt xem, nàng thái độ thực rõ ràng. So với này đó phong cảnh vô hạn minh tinh, nàng càng để ý hôm nay giữa trưa ăn cái gì, Nhậm Lăng. Ngoặc kép, không biết vì cái gì. Đối với Lâm Tiểu Đường phản ứng, hắn thế nhưng một chút cũng không ngoài ý muốn, hôm nay Lâm Tiểu Đường muốn chụp mấy gia diễn. Là nữ chủ Khương Nhiêu lên sân khấu diễn, trong đó lên sân khấu nhân vật so nhiều. Còn có đại lượng cùng ảnh đế Đường Thiên Nhai vai diễn phối hợp chờ đến các diễn viên vào chỗ sau. Bọn họ liền ở Từ Dịch chỉ đạo hạ chính thức bắt đầu quay chụp bởi vì Lâm Tiểu Đường duyên cớ. Khương Nhiêu đương kỳ bị chậm lại 1 tháng, hoặc nhiều hoặc ít đều ảnh hưởng tới rồi những người khác hoạt động an bài, mà nàng bản nhân lại không có gì đặc biệt xuất sắc tác phẩm, danh khí cũng hoàn toàn so ra kém mặt khác diễn viên. Thật sự khó có thể phục chúng, bởi vậy, ban đầu thời điểm, mặt khác diễn viên đối Lâm Tiểu Đường thái độ, là mang theo chút rất nhỏ bài xích bất quá, chờ đến bắt đầu quay sau, bọn họ ý tưởng liền hoàn toàn chuyển biến, cho dù thân ở một đám diễn cốt chi gian. Lâm Tiểu Đường nhất cử nhất động, vẫn như cũ có thể kéo toàn bộ hình ảnh, nàng là trời sinh ánh mắt tiêu điểm. Chẳng sợ nàng nhân vật lời kịch không nhiều lắm, nhân vật động tác cũng không nhiều lắm, nhưng nàng chỉ cần lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, là có thể trấn trụ ở đây mọi người, nói câu không thỏa đáng nói. Đương nàng xuất hiện ở màn ảnh hạ khi, nàng liền phảng phất từ một người, biến thành một cái lạnh băng tàn nhẫn rắn độc, mặt ngoài hờ hững, bất động thanh sắc, dùng nàng u sâm ánh mắt nhìn quét trước mắt con mồi, xinh đẹp. Âm trầm, tà ác, còn mang theo chút cao cao tại thượng lạnh nhạt, Khương Nhiêu trên người này mấy thứ đặc tính, bị Lâm Tiểu Đường vô cùng nhuần nhuyễn mà thể hiện rồi ra tới, dưới loại tình huống này. Đừng nói áp diễn, có thể không bị nàng mang theo chạy, cũng đã thực không tồi, cát, quá, ở lặp lại quay chụp rất nhiều điều sau. Từ Dịch cuối cùng là đánh ra vừa lòng màn ảnh, Từ Dịch tính cách từ trước đến nay soi mói. Đối đãi diễn viên là có tiếng nghiêm khắc, hắn vốn dĩ cho rằng mở đầu diễn khả năng muốn chụp thượng một hai ngày mới được. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy đã vượt qua, nhìn giữa sân các diễn viên. Từ Dịch tâm tình trở nên vui sướng, quát lớn nói đều thiếu rất nhiều, vạn sự khởi đầu nan. Mở màn diễn thuận lợi, rõ ràng làm cho cả đoàn phim tinh thần trạng thái đều tăng lên không ít kế tiếp thời gian. Bọn họ ở quay chụp trong quá trình cơ hồ không có gặp được quá mức khó giải quyết địa phương. Cho dù có vấn đề, trên cơ bản nhiều chụp vài lần là có thể qua, mà trong lúc này, Lâm Tiểu Đường bày ra ra thực lực cũng chinh phục không ít người. Chờ đến đóng phim một kết thúc, nam chính Đường Thiên Nhai liền dẫn đầu đã đi tới, hướng về phía Lâm Tiểu Đường hữu hảo mà cười cười. Hậu sinh khả úy a, ta đã thật lâu không có gặp được như vậy có linh khí diễn viên. Đường Thiên Nhai là từ tầng dưới chót bò lên tới người, trải qua sóng to gió lớn, lòng dạ thâm hậu. Bề ngoài thượng nhìn tương đương ôn hòa, có được phong phú thức người kinh nghiệm hắn đã có thể đoán trước đến, Khương Nhiêu bá ra sau, tùy theo mà đến tất nhiên là nữ chủ diễn Lâm Tiểu Đường bạo hồng, vì thế, hắn không ngại trước tiên cùng Lâm Tiểu Đường đánh hảo quan hệ. Lưu một cái nhân tình, Lâm Tiểu Đường nghe xong hắn nói. Nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Cảm ơn, Đường Thiên Nhai không có để ý Lâm Tiểu Đường bình đạm phản ứng. Tiếp tục cười nói, nếu không chúng ta chụp ảnh chung một chương, ngươi hẳn là có Weibo đi, hẳn ý tư thực rõ ràng. Đây là muốn cùng Lâm Tiểu Đường Weibo hỗ động một chút. Cấp Lâm Tiểu Đường mang một đợt lưu lượng, loại này cơ hội đối bình thường diễn viên tới nói. Không thể nghi ngờ là một lần cực hảo cho hấp thụ ánh sáng, chỉ là... Đối mặt hắn nói, chẳng sợ bên cạnh Nhậm Lăng đưa mắt ra hiệu khiến cho đôi mắt đều phải rút gân. Lâm Tiểu Đường vẫn là thập phần bình tĩnh cự tuyệt hắn. Không được, ta sẽ không dùng Weibo, nàng nói cũng là lời nói thật. Rốt cuộc nàng hiện tại liền di động đều không thế nào dùng. Weibo linh tinh tài khoản, vẫn luôn là Nhậm Lăng ở xử lý, bất quá, nàng này một phen lời nói ở người khác xem ra. Rõ ràng chính là ở đánh Đường Thiên Nhai mặt. Nghe xong Lâm Tiểu Đường nói, Đường Thiên Nhai bên người trợ lý lông mày đều dương lên, Đường Thiên Nhai nhưng thật ra không có lộ ra nhiều ít sắc mặt giận dữ, hắn chỉ là thu liễm một chút ý cười, nói, vậy đáng tiếc bỏ lỡ cùng Đường ảnh đế hỗ động cơ hội. Này đã có thể không phải đáng tiếc sao? Chờ Đường Thiên Nhai đi rồi, Nhậm Lăng đều mau bất đắc dĩ đã chết. Tiểu Đường, ngươi như thế nào liền cự tuyệt hắn a? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, Lâm Tiểu Đường vì cái gì muốn đem tốt như vậy cơ hội cấp đẩy ra, Lâm Tiểu Đường đúng sự thật trả lời. Hắn rất kỳ quái, người này, rõ ràng đối nàng có rất nhỏ ác ý, lại lộ ra một bộ gương mặt tươi cười tới tiếp cận nàng. Làm nàng hoàn toàn nhìn không thấu, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, Lại qua mấy ngày, đoàn phim khả năng sẽ ra điểm sự đối này. Nhậm Lăng chỉ là thở dài, hoàn toàn không đem nàng lời nói để ở trong lòng, rốt cuộc. Lâm Tiểu Đường tính cách luôn luôn quái gở, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đến nỗi xảy ra chuyện gì đó. Nàng lại không phải nhà tiên tri, sao có thể nói được chuẩn đâu. Nhưng mà, làm Nhậm Lăng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lâm Tiểu Đường thế nhưng còn nói đúng rồi, nửa tháng sau khi đi qua. Vẫn luôn gió êm sóng lặng đoàn phim, đột nhiên xuất hiện cái đại phiền toái. Đoàn phim bắt đầu nháo quỷ, tác giả có lời muốn nói. Tết Đoan Ngọ vui sướng. Hết chương.